Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 31, bất mãn người nào đó. Góc truyện audio.com. Đủ Vân Hiên đoàn người, do Mộc Hàn Mặc lái xe chở trở lại biệt thự. Dọc theo đường đi, Đủ Vân Hiên cẩn thận quan sát chỗ ngồi này xa hoa. Duy Mỹ biệt thự, phát hiện biệt thự bốn phía che kín hắc y nhân, đem chọn ngôi biệt thự bảo vệ giọt nước không lọt. Lamborghini Tiểu Dương trước phòng dừng lại, liền gặp ba cái mặc hắc y, mắt mang kính dâm nam người chạy bộ tới đây. Không hẹn mà cùng lưu loát mở ra Mộc Hàn Mặc chỗ ngồi ghế lái phụ. Cùng đằng sau hai miếng cửa xe, giơ cánh tay lên, bàn tay đặt ở cửa xe sơn phòng, liền gặp một con thon dài tinh trắng cong chân mặc quần tây dài đen. Chân mang đen bóng giày da, bước ra cửa xe. Tiện đà liền gặp mặc áo sơ mi trắng Mộc Hàn Mặc dè dặt ôm Hoa Hoa. Khom lưng đi ra Lamborghini, Đủ Vân Hiên cũng bước chân khom người xuống xe. Lúc này, quản gia tiến lên đón chào thiếu gia. Ngài đã trở lại, Mộc Hàn Mặc ngước mắt nhìn qua quản gia. Ấm áp tiếng nói từ môi mỏng giữa toát ra quản gia. Vị này là thiếu phu nhân cậu, thành phố Hát Đủ thị trường. Về sau, ở nơi này, người trước cho cậu an bài một gian phòng khách, là, thiếu gia, quản gia tuy có nghi hoặc, lại chưa hỏi nhiều, hơi cong thân, ngược lại nhìn về phía Đủ Vân Hiên, cong thân thể 30 độ, đưa tay phải ra, mở ra hơi có vẻ già nua bàn tay Đủ thị trưởng Thình. Trong giọng nói tràn đầy cung kính, khách khí, vậy ta trước đi nghỉ ngơi, người chiếu cố thật tốt Hoa Hoa. Đủ Vân Hiên mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nói xong, xoay người đối với quản gia nói một tiếng cảm ơn, liền do quản gia mang theo hướng một cái khác căn lầu đi đến. Mộc Hàn Mặc bước vào Tiểu Dương phòng, đối với một bên bận rộn nữ giúp việc đạo đi trước gọi phòng bếp chịu đựng một chén gạo kê cháo đi lên. Người giúp việc xoay người, cung kính nói đúng vậy, thiếu gia. Mộc Hàn Mặc khẽ gật đầu, ôm Hoa Hoa thập cấp mà lên. Đi vào lầu 3, vào căn phòng thứ 5, màu cam điều gian phòng, tràn đầy ấm áp nhu hòa hơi thở, đi vào mềm mại màu trắng giường nước lớn, đem Hoa Hoa phóng ở trên giường, đắp kín mền, Mộc Hàn Mặc này mới đi đến phòng 8, rửa sạch một phen, xuyên thẳng màu trắng áo ngủ, rơi vào giường nước trong, bàn tay nắm cả Hoa Hoa mảnh khảnh vòng eo, Hoa Hoa thân thể hướng nguồn nhiệt xê dịch. Thân thể mềm mại tại mặc áo ngủ Mộc Hàn Mặc trên người cọ sát. Hí, chấm, Mộc Hàn Mặc nghiến răng nghiến lợi ngược lại hít sâu một hơi. Đại tay gắt gao chế trụ Hoa Hoa lộn xộn thân thể mềm mại. Hoa Hoa cảm giác không thoải mái, giống như bị cái gì buộc chặt ở bình thường. Một hồi lộn xộn, cuối cùng cuộn rút khởi thân thể, thật sâu chôn ở Mộc Hàn Mặc ấm áp rắn chắc trước ngực. Mộc Hàn Mặc thâm thùy u lãnh ưng trong mắt tràn đầy tình dục. Đôi mắt phiếm hồng, sâu hút mấy cái khí, bởi vì trước ngực cao thấp phập phồng, thân thể lần nữa cùng Hoa Hoa thân thể mềm mại lẫn nhau ma sát. Lập tức thiên lôi địa hỏa, càng không thể thu thập, Mộc Hàn Mặc cong tinh tráng eo thon, một tay chống tuấn mỹ khuôn mặt, áo choàng tắm mở phân nửa chảy xuống, lộ ra khoan dung bả vai. Cường kiện kiên cố lồng ngực, một tay đem Hoa Hoa bế lên, phóng ở trên gối đầu mềm mại, ấm áp lòng ngón tay dọc theo nàng kia mềm mại gò má. Chậm rãi buộc vòng quanh mặt của nàng hình, ưng con mắt níu lấy Hoa Hoa kiều diễm ướt át môi đỏ mọng. Không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, vách sắt từ phía bên phải ôm lên eo của nàng, khiến cho nàng vậy đối với mềm mại rất tròn cùng hắn kia rắn chắc bộ ngực dán chặt cùng một chỗ. Nóng bỏng khêu gợi môi mỏng bắt nàng đôi môi, cạn hôn, dần dần không kiên nhẫn này đơn giản hôn môi, lưỡi to cạy ra nàng kia mê người môi anh đào, chui vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong, thân hình cao lớn đem Hoa Hoa xinh xắn lanh lợi thân thể mềm mại áp dưới thân thể tại hạ. Nóng bỏng hơi thở, từ trong lỗ mũi phun tại Hoa Hoa mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoa Hoa cảm giác được vẻ này quen thuộc hơi thở, cuồng dã mà không phải ôn nhu, mỗi một cái động tác đều tràn đầy đối nàng yêu thương. Chậm rãi mở ra vô thần hai tròng mắt, đầu óc thiếu dưỡng, không thể hô hấp, bàn tay nhỏ bé đẩy la hét lồng ngực của hắn ngô ngô. Thả ta ra, mau không thể, hô hấp, hoa hoa mơ hồ không rõ lời nói từ hai người đụng vào nhau cánh môi giữa toát ra. Mộc Hàn Mặc mở ra đóng chặt ưng con mắt, nhìn xem nàng bởi vì kích tình mà đỏ hồng hai má. Tâm như mèo gãi bình thường, mới vừa mở ra cánh môi của nàng, hoa hoa liền từng ngụm hít thở mới mẻ không khí. Nắm ở trên eo nàng nóng bỏng bàn tay, tăng thêm lực đạo, một cái xoay người, hai người thay đổi một chút vị trí. Nữ thượng nam hạ, bàn tay đập vuốt sống lưng của nàng, làm cho nàng có thể mau chóng hô hấp thông thuận. Hoa hoa vuốt ngược, dần dần vững vàng hô hấp thiếu chút nữa liền bế khí. Tràn đầy ai oán lại giống như làm nũng giọng nói, tự hoa hoa trong miệng nói ra, làm cho Mộc Hàn Mặc càng thêm cấp người khó nhịn, hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Cách chương.